Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 213, leo tỷ phu quan hệ. Mạc Chính Đông ngồi ở đệ cửu phong đỉnh. Côn Lôn ngoài truyền tới tranh đấu âm thanh, có thể với tử trung thiên đại chiến yêu tộc tiên nhân. Như thế xem ra yêu tộc toan tính không nhỏ, nhưng hắn cũng không có đi ra ngoài dự định. Hắn chức trách là thủ ở đệ cửu phong u minh cửa vào, trấn áp hết thảy mưu toan đi ra cái gì sinh linh. Một khi có cường giả đi ra, sẽ cho Côn Lôn mang đến tổn thất to lớn. Này đó là đệ cửu phong chức trách, càng là hắn cái này phong chủ chức trách. Lần này hắn đem sự chú ý đặt ở u minh cửa vào bên trên. Chỉ là trong lúc bất chợt, hắn cảm giác u minh khí tức đột nhiên phun ra xu hướng cùng ổn định. Nhìn như bình thường, kỳ thực với dĩ vãng không cùng một dạng. Bất quá chớp mắt, thuộc về Mạc Chính Đông bóng người tại chỗ biến mất. Một lần nữa lúc xuất hiện, liền ở u minh cửa vào bên. Hắn bộ dạng phục tùng nhìn u minh cửa vào. Sau đó lực lượng bắt đầu tràn vào, định tìm ra một ít nguyên nhân. Trong chốc lát, hắn liền thu hồi tất cả lực lượng, tiếp lấy cả người hóa thành một trận sương mù, tại chỗ biến mất. Xuất hiện lần nữa, là đang ở vô danh sơn phong bán không? Lúc xuất hiện có lực lượng cường đại kèm theo tới, trấn áp nhất phương, hắn từ bán không hạ xuống, đứng ở một nơi bể tan tành miệng giếng trước. Hắn nhìn miệng giếng, trong mắt mang theo dùng mình, lại có thể có người dám đào u minh cửa vào. Lá gan quá lớn, yêu tộc nhân, dám nghĩ dám làm. Bất quá, lối đi vừa mới mở ra không bao lâu, liền bị người trực tiếp nghiền nát. Hắn nhìn bốn phía liếc mắt, một mảnh hỗn độn, đầy trời huyết vụ, nhưng là chỉ có những thứ này, không có dư thừa vết tích, không cách nào biết được hết thảy mọi thứ. Xem ra nhúng tay nhân có chút bất phàm. Mạc Chính Đông thu hồi miệng giếng kia, đây là duy nhất còn để lại đồ vật. Bất quá, hắn quay đầu nhìn sang một bên không cách nào nhúc nhích Ngao Mãn. Bước ra một bước bóng người chồng di động. Bất quá trong nháy mắt, hắn xuất hiện ở Ngao Mãn bên cạnh. Giờ khắc này Ngao Mãn cảm giác toàn thế giới đều tại chèn ép hắn. Người đàn ông trước mắt này, giết hắn phảng phất cũng không cần động thủ như thế. Đây chính là hắn tới trước bị cáo giới nguyên nhân. Côn Lôn phần lớn nhân cũng có thể chọc, nhưng cửu phong phong chủ tuyệt không có thể chọc. Tới trước hắn đặc biệt nhận 9 người kia. Vốn tưởng rằng tới Côn Lôn cá nhân hắn sẽ không theo những người đó có qua lại gì. Có thể ai có thể nghĩ tới, lại dưới tình huống này gặp đệ cửu phong phong chủ. Rõ ràng cho thấy phát hiện yêu tộc chuyện tới. Ngươi với Ngao Long Vũ là quan hệ như thế nào? Mạc Chính Đông thanh âm truyền ra. Thanh âm này bình tĩnh dị thường. Chỉ là lời này rơi vào Ngao Mãn trong tai như quang đãng kinh lôi. Trong nháy mắt hắn cảm giác mình như không trả lời được. Như vậy bị đãi ngộ, tuyệt đối khác nhau trời vực. Nàng là ta, tỷ của ta, Ngao Mãn lập tức trả lời. Phải nói rõ ràng quan hệ. Hắn tương lai tỷ phu chính là đệ cửu phong. Có tỷ hắn tầng quan hệ này, hắn hội an toàn rất nhiều. Quả nhiên, tại hắn tỏ rõ thân phận sau, hết thảy uy áp trong khoảnh khắc biến mất. Mạc Chính Đông mắt lạnh nhìn Ngao Mãn. Trời sinh tiên linh, rất khá. Nếu như là tầm thường long tộc, hắn liền sẽ trực tiếp tra hỏi. Nhưng là cái này, không tiện lắm. Đệ tử của hắn dù sao cũng là muốn kết hôn long tộc công chủ nhân. Làm sư phụ, làm sao có thể cho đệ tử thêm phiền toái. Không có biện pháp dạy dỗ Giang Lan thế nào với thần nữ sống chung. Đã là hắn cái này làm sư phụ không làm tròn bổn phận, lại nhằm vào kỳ đồng bào đệ đệ. Lúc này để cho hai người kia xuất hiện ngăn cách. Ngươi làm cái gì? Lại nhìn thấy gì? Mạc Chính Đông mở miệng hỏi. Nơi này chỉ có một người sống. Như vậy đối phương chắc có phát hiện. Về phần có hay không long tộc động thủ phá hư, có khả năng cực thấp. Đầy trời huyết vụ thủ đoạn, hắn nghe nói qua, hẳn là ẩn thân Côn Lôn cường giả. Khôi phục tự do Ngao Mãn thở phào nhẹ nhõm, tránh thoát một kiếp. Bẩm tiền bối, Ngao Mãn cung kính nói. Vãn bối là ngoài ý muốn rơi xuống nơi đây, với yêu tộc nhân nổi lên tranh đấu. Lúc này có người xông vào, yêu tộc đều bị hắn đánh chết. Cuối cùng có hai vị chân tiên, không biết có không có bị hắn đánh chết. Vãn bối khi đi tới, bên này đã không người. Ngao Mãn không có nói láo, hắn nói câu là thật, nhưng là hắn không nói một quyền bể hồng long chuyện. Chuyện gì đều không thể nói hết, nếu như cho vị tiền bối kia rước lấy phiền toái. Như vậy, tóm lại hai phe hắn đều không chọc nổi. Hắn chính là long tộc bát thái tử. Đi ra ngoài một chuyến hắn cảm giác mình rất phổ thông. Thấy rõ hắn tướng mạo rồi hả? Mạc Chính Đông hỏi. Ngao Mãn lập tức lắc đầu. Chưa từng, hoàn toàn không cách nào thấy rõ đối phương dung nhan. Mạc Chính Đông nhìn đối phương liếc mắt, vung tay lên một cái. Hai người tại chỗ biến mất, rời đi Giang Lan lui về phía sau nhìn một cái. Nhìn về phía rời đi đỉnh ngọn núi kia. Cái loại này khó mà nói rõ kiềm chế ở tòa này sơn đột nhiên xuất hiện. Sư phụ tới. Đây là hắn trước tiên suy đoán. Cái loại này cảm giác đè nén thấy. Nhất định là có cường giả hạ xuống. Mà hắn sư phụ trấn thủ U Minh cửa vào. Nơi này có nhân định mở U Minh tạm thời cửa vào. Khả năng lớn nhất sẽ đưa tới hắn sư phụ chú ý. Xem ra sau này có liên quan U Minh cửa vào chuyện. Phải cẩn thận một chút đối đãi. Phe địch cường đại là một chuyện. Chủ yếu là dễ dàng đưa tới sư phụ. Đến lúc đó không biết ứng đối ra sao. Chưa từng để ý. Hắn tăng nhanh rời đi tốc độ. Phải đi lịch luyện một phen. Chiến đấu biên giới chỗ. Đúng là băng thiền rừng cây. Lúc tới. Hắn thấy số ít cự lang. Cùng với số lớn hồng đến con mắt phát ra cuồng mộc viên yêu thú. Thiên lang tộc. Rất nhiều năm trước hắn ngược lại là ở chỗ này từng giết một cái lang. Cũng từng giết một ít với thiên lang tộc có liên quan nhân. Không nghĩ tới lần này chủ công lại là những người này. Về phần mộc viên yêu thú, hắn bái kiến một cái. Băng thiền rừng cây quả thật có không ít. Thực lực cao thấp không đều. Có kim đan kỳ có nguyên thần kỳ. Phản hư ngược lại là hiếm thấy. Hắn đại khái nhìn xuống. Cũng không phát phụ cận hiện có tiên nhân. Xem ra bên bờ giải đất. Đều là trò đùa trẻ con. Về phần tối trung tâm vị trí. Kia đó là chân trời lưỡng đạo quang. Hắn không cách nào biết được là loại tình huống nào. Tới Giang Lan liền rút lui hết nhất diệp chướng mục. Hắn vừa xuất hiện liền bị một cái cự lang để mắt tới. Ngao ô. Gầm lên giận dữ vang lên. Kia cự lang trực tiếp xông tới. Nguyên thần viên mãn. Không biết rõ có phải hay không là học rất lâu long ngữ nguyên nhân. Hắn vừa vặn giống như hiểu câu kia kêu gào là ý gì. Tốt tựa như nói. Mau tới. Nơi này có một dễ khi dễ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cự lang linh trí rất cao. Cũng vậy. Hắn ban đầu giết kia chỉ. Linh trí cũng không kém. Giang Lan cầm kiếm trong tay. Thân kiếm chuyển một cái. Ánh sáng nhạt phơi bày. Chân đạp bảy bước, kiếm ý như mưa móc chiếu xuống. Mỗi một giọt mưa móc đều có thuộc về Giang Lan kiếm ý. Mưa móc như nước tựa như kiếm. Ở cự lang xông lại lúc, Giang Lan kiếm trước một bước huy động. Vô số mưa móc đem cự lang bao phủ. Ngao ô, một tiếng giống to chấn động tứ phương. Phảng phất cự lang muốn trực tiếp nghiền ép đối phương mưa móc. Ầm, lực lượng đụng, vô số mưa móc trực tiếp bể tan tành. Nhưng mà mưa móc liên miên bất tuyệt, tới một đợt lại một đợt, mà cự lang giống giận chỉ có một lần. Giờ khắc này mưa móc đột phá cự lang lực lượng, trào tiến vào, cự lang không sợ, chính là mưa móc căn bản không khả năng mang đến cho hắn tổn thương chút nào. Nhưng mà ngay tại lúc đó, một thanh trường kiếm từ mưa móc trung xuất hiện, trực kích nó mi tâm, cự lang kinh hãi, sau đó lùi về sau một bước. Móng nhọn vung lên, muốn trực tiếp đem tới người đánh chết. Ầm, kiếm sắp tới sẽ bị đụng chạm lúc đột nhiên thu về. Một lần nữa xuất hiện đó là ở phía dưới. Muốn chém ra cổ nó. Giống, cự lang giống giận, tăng thêm tốc độ đối kháng tới kiếm. Giờ khắc này kiếm quang lóe lên. Giang Lan bóng người ở cự lang chung quanh xuất hiện lại biến mất. Không đủ chỉ chốc lát sau. Giang Lan bóng người xuất hiện ở cự lang phía trước. Cẩn thận sau khi xác nhận. Hắn cầm kiếm xoay người rời đi. Sau lưng cự lang nhìn rời đi Giang Lan, muốn qua đem xé nát, nhưng là nó biết rõ cái này không thể nào. Bởi vì, nó đã chết, giờ khắc này, ở cự lang không cam lòng trong ánh mắt, thân thể hắn xuất hiện vô số vết rách, sau đó máu thịt bắt đầu rơi xuống. Giang Lan rời đi, cự lang té xuống đất, mi tâm có một đạo vết thương chí mạng, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.